Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 68, góc truyện audio.com. Cứ gần đến Tết là Mr. Bu lại phải tự bổ sung từ điển ngôi sao nổi tiếng của mình. Không thì lúc đi chúc Tết làm gì có chủ đề mà nói chuyện với mọi người. Anh nói, bố em thích Châu Kiệt Luân. Idol của mẹ em là Cận Đông và Hồ Ca. Dì em yêu nhất là Trung Hán Lương. Mạng sống của em họ em chính là Lý Dịch Phong. Tôi nói, bây giờ anh đã hiểu rồi chứ. Em trở thành fan girl là bởi vì truyền thống gia đình. Anh hỏi, thế em có biết bố mẹ anh hâm mộ ai không? Tôi nhanh chóng trả lời. Triệu Bản Sơn. Triệu Bản Sơn sinh năm 1975. Là danh hài vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc. Sao em biết? Đoán thôi. Bởi vì anh không có nền tảng của người hâm mộ thần tượng. Trong chương trình chào xuân lúc TF Boy xuất hiện, mẹ tôi nói câu đáng yêu quá, đến mấy lần liền, sau đó cảm thán, dân Hàn Quốc liều mạng thật đấy. Bé tí thế đã phải ra ngoài kiếm tiền. Thế cho nên, logic của mẹ tôi là cứ ai đẹp trai thì đều là người Hàn Quốc sao? TF Boy là mầm non của đất nước ta đó mẹ. Lúc đó, Mr. Bu đang nhịn cười rất đau khổ. Bố tôi lại còn đính chính. Đây là ESO, sao hôm nay lại chỉ có 3 người thôi nhỉ? Cùng xem chào xuân với gia đình mà cũng có thể ngượng ngạo tới nỗi này. Chương trình năm đó, Hồ Ca quả thực quyến rũ vô cùng. Anh ấy vừa bước ra sân khấu. Mẹ tôi đã há hốc miệng. Hưng phấn hô hào, Hồ Ca. Hồ Ca, đến cả bà nội đã gần 80 tuổi của tôi cũng nói. Đây không phải là Minh Đài đó sao? Minh Đài là tên nhân vật của Hồ Ca trong bộ phim truyền hình Kẻ Ngụy Trang. Mẹ tôi chỉ vào Hứa Như Vân, nói, cô ca sĩ này là ai? Sao không để Hoắc Kiến Hoa lên? Mr. Bu nói, mẹ cũng biết nhiều quá rồi đó. Bà nội tôi có thể nói là thành viên của hội người cao tuổi. Càng về già càng cảm thấy cô đơn, để dụ dỗ con cháu thường xuyên tới thăm, bà còn lắp cả wifi trong nhà, vì muốn có chủ đề nói chuyện cùng chúng tôi. Bà cũng hâm mộ thần tượng, biết tôi hâm mộ ESO, bà thường xuyên đi tìm poster của các anh. Hôm đó tôi cùng bà xem một chương trình biểu diễn của ESO. Góc quay vô cùng sắc nét, bà nội chỉ vào màn hình TV. Hưng phấn hô lên, Park Chan-yeol, tôi đang định sửa lại cho đúng thì Mr. Bu nháy mắt với tôi. Cười nói, trí nhớ của bà nội tốt quá, cách chương.